Chương 114. Hãy để em học làm người yêu của anh. Số điện thoại này của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đã gọi không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên, mỗi lần đều mong mỏi điện thoại được kết nối, nhưng chưa hề được lấy một lần. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, gọi điện cho số này đã thành thói quen của cô, bởi vì người quen biết Lâm Vân mà cô biết, bây giờ đã không còn ai biết được hắn ở nơi nào. Việc duy nhất cô có thể làm, đó là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, lại cầm máy lên gọi cho Lâm Vân mấy cuộc. Dường như âm thanh đầu kia điện thoại vọng lại không phải là số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mà là giọng Lâm Vân nói chuyện. Mấy tháng nay chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng hôm nay, Hàn Vũ Tích lại ngây ngẩn cả người, tay cầm điện thoại bắt đầu run lên. Đầu dây bên kia không ngờ không còn là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được nữa, mà là tiếng chờ bắt máy. Không sai, thực sự là âm thanh chờ bắt máy. Lâm Vân, anh cuối cùng cũng mở máy rồi sao? Điện thoại vẫn chưa kết nối. Nước mắt Hàn Vũ Tích đã bắt đầu rơi xuống. Đợi anh, đợi đến khổ đau trong lòng. Nhớ anh, nhớ đến rã rời tâm can. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Em thực sự rất nhớ anh, rất muốn được nép vào lòng anh. Một mình em thực sự rất mệt mỏi, anh biết không, Lâm Vân? Tô Tĩnh Như mỗi tuần nhiều nhất mở máy một lần, sau đó nhìn mấy phút rồi lại tắt máy đi. Pin điện thoại đã không còn nhiều. Mỗi lần cô mở máy, đều mong chờ điện thoại của Lâm Vân sẽ đột nhiên gọi đến. Nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi, pin điện thoại đã càng ngày càng hết dần, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Nhưng rất nhanh, cô có thể ra ngoài tìm Lâm Vân rồi. Lâm Vân làm ra chuyện lớn như thế ở Phụng Tân. Cách nhìn của cha đối với mình đã khác trước rất nhiều. Lần này, cha đi Phụng Tân đã quyết định cho mình đi cùng. Kỳ thật, mấy ngày trước, cha đã đồng ý cho mình cùng anh ấy đi Phụng Tân rồi. Nhưng mấy ngày này, người đến thăm hỏi cha thật sự quá nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Tô Tĩnh Như, nếu cha lại đợi thêm 2 ngày nữa, thì cô sẽ tự mình đi Phụng Tân. Cô hiện tại thực sự rất muốn gặp Lâm Vân. Bị nhốt trong nhà mấy tháng rồi, mỗi ngày đều làm bạn với chiếc vòng cổ trên người Lâm Vân. Tuy trong mắt Lâm Vân, mình có thể chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Tuy cô biết, mình và Lâm Vân thật sự không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng vẫn không khống chế nổi được suy nghĩ của mình về con người này. Nhưng trước khi chưa xác nhận được chiếc vòng cổ này có phải là của người con gái khác hay không, Tô Tĩnh Như vẫn không muốn đeo nó lên cổ mình, mặc dù không rất muốn, rất muốn. Hầu ca, để là bác giới, hôm nay tới động bàn tơ đánh một trận. Tối hôm nay, Tô Tĩnh Như vẫn tiếp tục mở máy chờ đợi. Đúng lúc chuẩn bị tắt máy, thì chuông vang lên. Rõ ràng không để ý đến tiếng chuông điện thoại, Tô Tĩnh Như run rẩy ấn nút nghe. Lâm Vân cuối cùng, anh cũng nhớ gọi điện cho em sao? Điện thoại đã được kết nối, hai bên đều chìm trong trầm mặc. Lâm Vân, Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như không ngờ đều nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Hơn nữa, cũng tên là Lâm Vân. Cô là ai? Giọng của Hàn Vũ Tích một lần nữa rung lên. Lẽ nào Lâm Vân đã kết hôn lần nữa rồi sao? Có phải anh ấy cho rằng mình đã ly hôn với anh ấy rồi? Lâm Vân, nhưng em đâu có ký tên, em cũng đâu muốn rời xa anh. Cô là ai? Tô Tĩnh Như chợt nghe thấy một nữ nhân gọi bằng điện thoại của Lâm Vân, trong lòng cũng trở nên run rẩy như vậy. Liên tiếp nói 3 chữ tôi, và không biết nên nói gì tiếp. Mình là gì của Lâm Vân chứ? Rất hiển nhiên, nữ nhân gọi bằng số điện thoại của Lâm Vân này hẳn là có quan hệ rất mật thiết với hắn. Tôi. Hàn Vũ Tích không ngờ cũng liên tục nói 3 chữ tôi, cũng không biết nói gì tiếp như thế. Lẽ nào nói mình là vợ của anh ấy? Có lẽ Lâm Vân sớm đã cho rằng mình và anh ấy đã ly hôn rồi. Nếu nữ nhân này là vợ mới cưới của Lâm Vân, vậy thì mình còn tư cách để nói là vợ của anh ấy sao? Cuối cùng, em đã mất anh rồi ư? Lâm Vân, nhưng thật sự em rất nhớ anh, nhớ mùi trên cơ thể anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ cơm anh nấu, còn nhớ cả chiếc vòng cổ anh tặng cho em nữa. Hàn Vũ Tích bàn tay run rẩy, nước mắt lưng tròng. Có thể gọi Lâm Vân nghe điện thoại được không? Giọng nói của Hàn Vũ Tích yếu ớt vô cùng. Rõ ràng, rất sợ Lâm Vân đến điện thoại của mình cũng không muốn nghe. Lâm Vân bây giờ không có ở đây, nhưng cô rốt cuộc là ai thế? Bàn tay của Tô Tĩnh Như cầm điện thoại vẫn rung lên không ngừng. Cô đột nhiên rất sợ, nhưng không biết sợ gì. Tôi là vợ của anh ấy. Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, thời gian mấy tháng đã là quá lâu rồi. Mỗi ngày đều sống trong nhung nhớ và hối hận. Cô hối hận đã đánh Lâm Vân, hối hận vì đã cùng ly hôn với hắn. Nhưng thêm hối hận chính là đã ném bỏ tưởng niệm. Tuy nhiên, bây giờ cô vẫn là vợ của hắn. Chí ít trên giấy đồng ý ly hôn, cô vẫn chưa ký tên. Cô không muốn nói đã ly hôn với Lâm Vân. Không biết tại sao, cô đột nhiên không muốn thua nữ nhân cầm điện thoại của Lâm Vân này. Bất luận là cô ta đã kết hôn với Lâm Vân hay chưa, nhưng mình vẫn là vợ của anh ấy. Cạch, cạch. Điện thoại của Tô Tĩnh Như rơi xuống giường. Hắn đã kết hôn. Quả nhiên, hắn đã kết hôn rồi. Tất cả nhớ nhung đều trở thành ngắm hoa trong sương mù. Tất cả chờ đợi đều trở thành trăng mò nơi đáy nước. Hàn Vũ Tích, tâm tình kích động rõ ràng, không biết điện thoại của Tô Tĩnh Như đã rơi xuống, chỉ ngây ngô cầm điện thoại. Lâm Vân quả nhiên không muốn nghe máy của mình, đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tiếng ca mơ hồ. Em thường một mình bàng hoàng, cũng thường một mình lang thang. Em hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý, để lại yêu em như trước kia. Em biết anh sẽ không quên em, sẽ không để em bay lượn một mình. Em vẫn lưu luyến trước cửa nhà anh. Hy vọng anh có thể nhìn em một lần. Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi! Em tỉnh lại từ trong cơn mê, bóng dáng anh vẫn như còn đó. Hỡi người em yêu, có thể yêu em thêm một lần nữa, để em học làm người yêu của anh. Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi! Xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em. Có thể yêu em thêm lần nữa, để em được làm người con gái hạnh phúc. Cứ nghe, Hàn Vũ Tích trở nên ngây dại. Có thể yêu em thêm một lần nữa, để em học làm người yêu của anh. Cô ấy lẽ nào cũng thích bài hát này. Đây là bài hát mà gần đây mình thường mở ra nghe. Không ngờ nữ nhân ở cùng Lâm Vân này cũng thích nó. Nhưng, Lâm Vân đã quên mình rồi sao? Tô Tĩnh Như hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Cầm điện thoại lên, nhưng phát hiện chỉ còn một vạch pin. Rất nhanh sẽ tắt máy. Cô liền vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Cô còn đó không? Hàn Vũ Tích phản ứng lại, vội nói. Tôi đây, anh ấy không có đấy sao? Nếu Lâm Vân có đấy, bảo anh ấy hãy nghe điện thoại nhé. Tôi... Ôi, điện thoại sắp hết pin rồi. Hay là chiều ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán ăn Hồ Nam được không? Tô Tĩnh Như vội vàng nói ra ý muốn gặp Hàn Vũ Tích. Nhưng lời còn chưa nói xong, thì điện thoại đã tắt. Ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, Tô Tĩnh Như tự nhủ. Đến cả địa chỉ cũng chưa kịp nói ra, thì làm sao mà gặp nhau được? Trong điện thoại, mình nói đến quán ăn Hồ Nam kia, nữ nhân này liệu có biết được không? Hơn nữa, mình nói buổi chiều, cũng không nói là mấy giờ, thì làm sao mà gặp mặt đây? Chương 115, Hai nữ nhân. Hàn Vũ Tích ngơ ngác để điện thoại xuống. Có lẽ điện thoại thực sự không có điện. Có lẽ Lâm Vân thực sự không muốn nghe điện thoại của mình. Điện thoại có thể không có điện, nhưng mình rõ ràng nghe thấy có tiếng ca nhạc truyền tới từ bên kia, nói rõ cô ta là ở trong nhà. Trong nhà chẳng lẽ không có điện thoại cố định sao? Lâm Vân thực sự không muốn nói chuyện với mình sao? Không được, mình nhất định phải gặp anh ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi với anh ấy. Nếu như anh ấy đã kết hôn với cô gái kia, mình có nên chúc phúc cho anh ấy? Nhưng mình thật sự không muốn rời đi Lâm Vân. Vậy thì cần gì phải nói những lời như vậy? Vì cái gì phải đợi tới khi mất đi mới biết là quý giá? Nàng thà vĩnh viễn chờ đợi anh ấy, cũng không muốn thấy một kết cục như vậy. Chờ đợi là còn có hy vọng, nhưng khi đã biết sự thật, hy vọng còn lại liền lập tức bị nghiền nát. Hàn Vũ Tích rõ ràng không lo lắng Tô Tĩnh Như còn chưa nói ra địa chỉ. Nàng chỉ là vô ý thức nghĩ tới quán ăn Hồ Nam lần trước mình đi ăn cơm với Lâm Vân kia. Chỗ kia nhất định là do Lâm Vân nói cho cô ta biết. Bằng không, cô ta làm sao có thể biết được. Cả đêm này, Hàn Vũ Tích ngủ không ngon giấc. Đến sáng hôm sau, cô liền nhờ Mỹ Na xin nghỉ làm. Đối với việc Vũ Tích Tỷ thường xuyên xin nghỉ, Mỹ Na cũng đã quen. Tuy nhiên có chút kỳ lạ là hàng Vũ Tích xin nghỉ nhiều như vậy, nhưng cũng không thấy công ty có ý kiến gì. Đến buổi trưa, hàng Vũ Tích quyết định tới quán cơm Hồ Nam, đi thẳng tới cái bàn lớn đã ngồi trước kia, ngồi xuống vị trí cũ của mình, rồi nói với bồi bàn là đang đợi bạn, sau đó ngồi ngơ ngác ở đó. Người tới ăn cơm trưa dần dần nhiều hơn, nhưng hàng Vũ Tích ngồi một mình một cái bàn lớn cũng không gọi thức ăn lên, chỉ lặng lặng ngồi chỗ đó. Bồi bàn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không tốt nói. Dù sao, tới trước mặt của một mỹ nữ như vậy, rồi nói cô, nếu không ăn cơm thì mời cô nhường chỗ cho người khác. Quả thực là quá phá hư phong cảnh. Đang lúc người bồi lo lắng có nên đi lên hỏi một chút không, thì lại có thêm một cô gái tới, rồi trực tiếp tới ngồi đối diện với cô gái kia. Tô Tĩnh Như nguyên bản suy nghĩ, mình còn chưa nói vị trí cụ thể, nữ tử gọi điện thoại cho mình ngày hôm qua chắc hẳn còn chưa biết. Nhưng cô ta nói là vợ của Lâm Vân, Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ, Lâm Vân có thể cũng đã từng dẫn cô ta tới quán ăn đó ăn hay không? Nên nàng quyết định đi tới đó thử xem. Nàng có chút hy vọng khi mình tới đó sẽ không gặp phải một nữ nhân khác ngồi ở đó chờ mình. Tuy bởi vì chuyện của Lâm Vân, Tô Tài Kiến đã quyết định ngày mai sẽ mang Tô Tĩnh Như tới Phụng Tân, nhưng Tô Tĩnh Như vẫn còn bị cấm túc, muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng. Cũng may, thái độ của Tô Tài Kiến có chút chuyển biến, nên thoải mái để cho Ôn Di trông nom Tô Tĩnh Như. Ôn Di cho rằng chỉ còn có một ngày nữa là Tô Tĩnh Như không bị cấm túc, cho nên không để ý tới Tô Tĩnh Như muốn đi dạo ở trong sân nhà, thậm chí còn không ở bên cạnh nàng như ngày bình thường. Nhưng thật không ngờ, cấm túc còn có một ngày, Tô Tĩnh Như đã bỏ đi. Đổi lại là chuyện khác. Có lẽ Tô Tĩnh Như sẽ không làm vậy, nhưng nếu liên quan tới vợ của Lâm Vân, nàng rất muốn đi gặp cô ta một lần. Nàng muốn dùng mỹ mạo ưu việt của mình để so bì với đối phương, hay là nguyên nhân gì khác? Tô Tĩnh Như cũng không rõ ràng. Chỉ là trong lòng của nàng rất muốn thấy vợ của Lâm Vân là người như thế nào. Bồi bàn thấy bạn của cô gái kia đã tới, mới thở phào một cái. Cuối cùng cũng chờ tới à. Tuy nhiên, quán ăn Hồ Nam của bọn họ cũng không phải là quán ăn đặc biệt gì. Cần gì phải chiếm cả một vị trí rồi chờ bạn tới trưa như chứ? Nhưng khi nhìn thấy Tô Tĩnh Như, y lại giật mình. Mỹ mạo của cô gái mới tới này thật không thua kém gì cô gái ngồi chờ ở đây. Hai mỹ nhân như vậy lại đồng thời xuất hiện ở một quán ăn Hồ Nam nho nhỏ. Không chỉ là người bồi bàn, chính là những người ăn cơm trong này, chỉ cần nhìn thấy hai nàng, con mắt đều không tự chủ được mà nhìn sang. Loại mỹ nữ như vậy, một người còn khó nhìn thấy, lần này rõ ràng lại thấy hai người. Bồi bàn còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng có khách hàng gọi món ăn, y thực sự không cam lòng rời đi. Theo đạo lý thông thường, kế tiếp chính là một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Y thực sự muốn nhìn xem là anh chàng đó đẹp trai như thế nào mà có thể mời được hai mỹ nữ như vậy ăn cơm. Trông thấy Tô Tĩnh Như đi tới, hàng Vũ Tích đột nhiên sinh ra một cảm giác. Cô gái này chính là cô gái nghe điện thoại hôm qua. Vì vậy, nàng liền đứng lên, nhưng trong lòng không khỏi buồn khổ. Ánh mắt của Lâm Vân quả thực là tốt, lại có thể tìm được một nữ tử mỹ mạo như vậy. Mặc dù có lẽ mình không kém cô ta, nhưng trong nội tâm lại vẫn khó chịu. Cô gái trước mắt này không đeo theo đồ trang sức gì, nhưng vẻ đẹp cao quý trong lúc lơ đãng vẫn hiện ra. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, phối hợp với dung nhan xinh đẹp và một cái váy dài màu xanh nhạt, khiến vẻ thanh tú của cô gái càng thêm nổi bật. Trông thấy hàng Vũ Tích đứng lên, Tô Tĩnh Như lập tức biết cô ta chính là chủ nhân của cái vòng cổ kia. Trong lòng cũng đồng dạng xuất hiện cảm giác buồn khổ. Là hâm mộ, ghen ghét hay là khát vọng? Nàng không nói ra lời được, giống như đủ loại hương vị, không thoải mái trong sinh hoạt xen lẫn vào một chỗ. Không nghĩ tới, vợ của Lâm Vân lại xinh đẹp như vậy. Khí chất thanh tú trời sinh trên người mình, rõ ràng có thể nhìn thấy càng khắc sâu hơn trên người của cô ta. Nguyên bản là đặc điểm khiến nàng tự hào, nhưng ở trước mặt cô gái này lại tái nhợt, vô lực như vậy. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái không có bất cứ đồ trang sức nào trên người, không có trang điểm trên mặt, nhưng vẻ đẹp của cô ta giống như một tiên nữ trên trời vậy. Tùy lúc có thể theo gió mà đi, cô ta chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt và một cái quần dài bình thường, tóc dài để rất tự nhiên. Đột nhiên, Tô Tĩnh Như sinh ra cảm giác. Mặc váy không phải là mình, mà là cô gái mỹ mạo trước mặt này. Nàng lại là vợ của Lâm Vân. Lâm Vân thật là may mắn. Vô luận đối mặt với nữ nhân nào, Tô Tĩnh Như tuyệt đối sẽ không có cảm giác mình không bằng người ta. Nhưng đối mặt với Hàn Vũ Tích, nàng rõ ràng cảm giác một sự vô lực ở sâu trong đáy lòng. Chào chị, em là Tô Tĩnh Như. Xin hỏi chị là Lâm... À, chị là người gọi điện thoại cho em hôm qua, phải không? Tô Tĩnh Như nguyên bản nghĩ rằng, phải ở chỗ này đợi tới bao giờ? Nếu không ai tới, mình sẽ rời đi. Thật không ngờ, mình vừa tới đã nhìn thấy cô ta. Có thể thấy, cô ta đã ở chỗ này chờ mình một lúc. Vốn muốn hỏi cô ta có phải là vợ của Lâm Vân hay không, nhưng lời vừa mới tới bên miệng lại đổi giọng. Rất muốn ngồi ở chỗ cô ta đang ngồi, nhưng lại không tiện mở miệng. Dù sao, cũng là cô ta tới trước. Có thể đoán ra được, cô gái này hẳn là đã từng ngồi đây ăn cơm với Lâm Vân, hơn nữa, cũng ngồi ở vị trí của mình trước kia. Chào em, chị là Hàn Vũ Tích, Lâm Vân không tới sao? Hàn Vũ Tích đợi một lúc, chỉ phát hiện có một mình Tô Tĩnh Như tới. Chị ngồi đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện sao? Tô Tĩnh Như ngồi xuống. Tô Tĩnh Như đưa thực đơn cho Hàn Vũ Tích nói. Chị gọi món ăn nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cầm cái thực đơn, Hàn Vũ Tích chỉ đánh dấu một món ăn, liền đưa cho Tô Tĩnh Như rồi nói. Chị đã chọn rồi, em chọn đi. Canh cá tiêu. Tô Tĩnh Như nhận lấy thực đơn, rõ ràng trông thấy món Hàn Vũ Tích chọn là món canh cá tiêu. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Hàn Vũ Tích giống như mình, không thích ăn cay, mà thích ăn những món ăn nhẹ. Khó trách, Lâm Vân yêu mến cô ta như vậy. Hai người đều thích ăn cay. Canh chao, ớt cay, gà xào xả ớt. Tô Tĩnh Như cũng liên tiếp gọi những món ăn cay. Ngay cả bồi bàn đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Hai cô gái xinh đẹp này tới dùng cơm, rõ ràng chọn món ăn cay, không chọn món ăn nhẹ nào. Chẳng lẽ hiện tại các mỹ nữ đều thích ăn cay sao? Thấy Tô Tĩnh Như cũng chọn món cay, Hàn Vũ Tích đồng dạng kinh ngạc. Nàng tự nhủ, khó trách Lâm Vân ở cùng cô ta. Hai người đều thích ăn cay. Lâm Vân, kỳ thực em cũng có thể ăn cay. Tuy lúc trước em không thích ăn, nhưng chỉ cần anh yêu mến, em cũng có thể. Chương 116. Tưởng niệm của chị. Nhìn cả bàn toàn món ăn cay, tuy Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như đều chưa ăn cơm trưa, nhưng lại không có khẩu vị gì. Nếu Lâm Vân ở đây thì thật là tốt, anh ấy khẳng định thích ăn những món này. Hàn Vũ Tích nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Như hỏi. Tô tiểu thư, xin hỏi vì sao Lâm Vân không tới? Chị thực sự là vợ của Lâm Vân sao? Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào dung mạo như vẻ của Hàn Vũ Tích. Tuy làn da của mình không kém, nhưng vẫn có chút hâm mộ làn da của cô ta. Đúng vậy, tuy nhiên... Hàn Vũ Tích không biết nói như thế nào. Tuy Lâm Vân đã ký tên trên giấy ly hôn, nhưng mình còn chưa ký tên. Nếu nói chuyện này ra, chả phải khiến cho cô gái trước mặt này xem thấp mình sao? Xem thấp thì xem thấp. Mình vẫn không muốn rời Lâm Vân. Nàng đang muốn nói chuyện, Tô Tĩnh Như lại lấy ra một cái vòng cổ. Tưởng niệm. Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ trong tay của Tô Tĩnh Như, toàn thân run rẩy. Một cốc nước bị nàng đụng vào, đổ ra mặt bàn. Nước trong cốc dọc theo cái bàn chảy xuống mặt đất. Từng tiếng tí tách vang lên, nhưng Hàn Vũ Tích không cảm thấy được. Có thể chị cho chị xem cái vòng trong tay em một lát được không? Tiếng nói của Hàn Vũ Tích run rẩy, tay cũng run rẩy. Tô Tĩnh Như chứng kiến biểu lộ của Hàn Vũ Tích, ánh mắt liền buồn bã. Nàng biết mình suy đoán đã đúng. Vòng cổ này thực sự là của Hàn Vũ Tích. Một chiếc vòng xinh đẹp như vậy, rõ ràng lại tên là tưởng niệm. Tuy trong lòng rất đau khổ, không muốn đưa, thậm chí còn hối hận vì đã lấy vòng cổ ra. Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi và thần sắc kích động của Hàn Vũ Tích, như muốn đoạt chiếc vòng trong tay của mình vậy. Tô Tĩnh Như vẫn là chậm rãi đưa cái vòng cổ cho cô ta, giống như chiếc vòng nặng tựa ngàn cân vậy. Vòng cổ rời đi càng xa, lòng của nàng càng đau. Một sát na, khi Hàn Vũ Tích nhận lấy cái vòng, trái tim của Tô Tĩnh Như như muốn đình chỉ. Nàng hít một hơi thật sâu, mới phát hiện vòng cổ trong tay mình đã ở trong bàn tay run rẩy của Hàn Vũ Tích. Quả nhiên, đây là tưởng niệm đã bị mình làm mất. Lần nữa, vuốt ve tưởng niệm trong tay, hình ảnh của Lâm Phân đang điêu khắc những hạt vòng này lại xuất hiện trước mặt Hàn Vũ Tích. Buổi tối hôm đó, buổi tối sinh nhật của mình hôm ấy, anh ấy ở trước mặt mình làm ra tưởng niệm trong cái ngày mà mình bước sang tuổi 24. Vũ Tích, chúc em sinh nhật vui vẻ, cái vòng này là anh tặng em. Giọng nói và nụ cười của Lâm Vân như trở lại trước mặt nàng, chính là vật còn nhưng người đã đi nơi nào. Vũ Tích, những năm nay thật vất vả cho em. Tưởng niệm lại ở trong tay mình, nhưng người mình muốn ôm lại không lại. Hàn Vũ Tích không nhịn được nữa, cầm vòng cổ lên vuốt ve, nước mắt đã rơi đầy mặt. Lâm Vân, anh đừng đi. Hai mắt mơ hồ, nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân dần dần biến mất. Hàn Vũ Tích, tuy Tô Tĩnh Như trong lòng rất khổ sở, nhưng thấy thân thể của Hàn Vũ Tích có chút lung lay, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Chị làm sao vậy? Lời nói của Tô Tĩnh Như kéo Hàn Vũ Tích ra khỏi suy tưởng. À, thật xin lỗi, em tìm được cái vòng này ở đâu? Là em nhặt được hay sao? Hàn Vũ Tích đột nhiên suy nghĩ. Có phải Tô Tĩnh Như đã nhặt được cái vòng này? Sau đó, Lâm Vân tìm được cô ta. Về sau, liền cho cô ta luôn cái vòng tưởng niệm. Hay là Lâm Vân nhặt được, sau đó đưa cho cô ta? Nhưng tưởng niệm là của mình không thể cho người khác. Lâm Vân, cho dù cô gái trước mặt này là vợ mới của anh, em cũng không thể cho cô ấy. Tha thứ cho em vì đã không nghe lời anh lần này, bởi vì đây là quà tặng anh đã cho em. Hàn Vũ Tích cẩn thận nắm vòng tưởng niệm trong tay, có chút bối rối nhìn Tô Tĩnh Như. Nàng sợ cô gái xinh đẹp này sẽ lấy đi tưởng niệm trong tay mình. Lâm Vân là chồng của chị. Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích khẩn trương cầm vòng cổ như vậy, âm thầm thở dài. Quả nhiên, mình nghĩ không sai. Chủ nhân của vòng cổ là cô gái này. Hơn nữa, cô ấy còn yêu nó hơn tánh mạng. Anh ấy... Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như không hỏi muốn vòng cổ mà hỏi câu khác. Tuy rất muốn nói Lâm Vân là chồng của mình, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói như thế nào. Vạn nhất nữ tử này là vợ mới của Lâm Vân, mình nói như vậy không phải là làm Lâm Vân khó xử sao? Nàng cảm thấy thiếu nợ Lâm Vân rất nhiều, rất là xin lỗi anh ấy. Nếu như nói Lâm Vân chưa ly hôn mình, chẳng phải là phá hỏng cảm tình giữa hai người bọn họ. Nàng có thể cảm giác cô gái xinh đẹp này cũng rất yêu Lâm Vân. Mình đã hiểu lầm Lâm Vân vô số lần, hiện tại không thể để cho người khác cũng hiểu lầm anh ấy. Nhưng cứ như vậy, để cho Lâm Vân rời đi. Trái tim của Hàn Vũ Tích như muốn bị xé rách. Không, mình không có vĩ đại như vậy. Lâm Vân là chồng của mình, vì sao mình không dám nói? Mà sự thật, anh ấy vẫn là chồng của mình. Thấy Hàn Vũ Tích muốn nói, lại thôi. Tô Tĩnh Như lập tức suy đoán được một ít nguyên nhân trong đó, trong lòng cười khổ. Tuy ta rất muốn giống như cô suy nghĩ, nhưng mấy tháng rồi, ta còn chưa gặp qua anh ấy một lần. Kỳ thực, Lâm Vân và em chỉ là bạn bè bình thường, chị không nên suy nghĩ nhiều quá. Anh ấy chỉ là nhân viên trong công ty của em mà thôi. Em... Tô Tĩnh Như rất muốn nói quan hệ của mình với Lâm Vân không tầm thường. Nhưng sự thật, Lâm Vân chỉ cứu mình một mạng. Sau đó, hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Chỉ là quan hệ bạn bè. Vì sao mình luôn luôn nhớ tới hắn? Hắn đã có một người vợ xinh đẹp như Hàn Vũ Tích. Vì sao mình còn muốn nghĩ tới hắn? Mình... À, em nói là thật. Em chưa có kết hôn với Lâm Vân. Hàn Vũ Tích nghe thấy Tô Tĩnh Như nói như vậy, có chút ngây dại. Lâm Vân rõ ràng còn chưa có kết hôn. Trái tim nàng vui mừng như muốn nổ tung, hận không thể lập tức chạy tới chỗ làm của Lâm Vân. Không quan tâm tới cái gì, nhào vào lòng anh ấy, nói cho anh ấy biết mình rất nhớ anh ấy. Ngày đó, em và Lâm Vân cũng ăn cơm ở chỗ này. Đúng rồi, lúc gọi điện thoại em còn chưa nói là quán ăn Hồ Nam ở chỗ này, vì sao chị lại biết? Tô Tĩnh Như đột nhiên nhớ tới Hàn Vũ Tích, làm thế nào tìm được quán ăn này? bởi vì chị đã dẫn anh ấy tới chính quán ăn này ăn cơm. Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút kiêu ngạo. Nam nhân của nàng còn đang suy nghĩ nàng nên mang người khác đi ăn cơm liền tới chỗ này. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Tô Thỉnh Như rất có thể cũng ngồi ở chỗ của mình đang ngồi, trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút chua chua. Khó trách lúc cô ta mới tới cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình ngồi. Chị dẫn anh ấy tới đây ăn cơm. Tô Tĩnh Như âm thầm nghĩ, Hàn Vũ Tích không phải là nữ tử thích chủ động, vì sao lại nói là dẫn anh ấy tới, mà không phải là Lâm Vân dẫn cô ta tới? Ừ, lần đó chị còn hiểu lầm anh ấy là không hiểu chuyện. Hàn Vũ Tích nói tới đây liền cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, Lâm Vân. Anh ấy không hiểu chuyện. Chị Vũ Tích, chị biết gần nhất chồng chị đã làm được những gì không? Tô Tĩnh Như kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Chương 117. Hiện tại chị muốn đi tìm anh ấy. Anh ấy làm sao? Hàn Vũ Tích căng thẳng. Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì? Sự kích động vừa rồi biến thành sự lo lắng. Tô Tĩnh Như nhìn thần sắc khẩn trương của Hàn Vũ Tích, trong nội tâm âm thầm thở dài. Thật không ngờ cô gái này cũng hiểu Lâm Vân. Xem ra người hiểu Lâm Vân không chỉ có một mình, mà mình hiểu hắn cũng chỉ là dựa vào trực giác, hoặc là dựa vào thành tích của Lâm Vân làm được ở Phụng Tân mới có trực giác về tài năng của hắn. Nhưng cô gái trước mắt này nhất định là đã sống với Lâm Vân một thời gian dài nên mới minh bạch Lâm Vân. Tô Tĩnh Như đột nhiên có chút hâm mộ Hàn Vũ Tích, thậm chí muốn hỏi vì sao cô ta có thể quen biết Lâm Vân. Chị nghe nói về áo lót Vân Tầm Miên chưa? Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích hỏi. Chị biết, đó là sản phẩm của Hồng Tường Phụng Tân mới sản xuất, nghe nói hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Tuy nhiên chị lại không tin, mặc dù hình thức của nó không tệ lắm, nhưng vừa nhìn vào giá cả của nó là biết người đưa ra giá cả đó là một tay thương nhân hiểm độc. Cho dù chị có tiền, cũng sẽ không đi mua sản phẩm của tay đó. Hàn Vũ Tích bị Tô Tĩnh Như dời đi chủ đề, không chút do dự đưa ra quan điểm của mình về Vân Tầm Miên. Tô Tĩnh Như không nhịn được, cười một tiếng. Âm thầm mắng, đáng đời Lâm Vân. Đồ vật do tự tay hắn sản xuất lại bị lão bà gọi là đồ vật lừa tiền. Rõ ràng còn có một người chồng không quan tâm tới lão bà của mình như vậy. Tuy nhiên, vì sao Hàn Vũ Tích không biết chồng mình đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ có mâu thuẫn? Lâm Vân cũng thật là nhẫn tâm. Ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, còn cam lòng đi ra ngoài buôn ba. Làm sao vậy? Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như chỉ cười một tiếng, lại không nói lời nào, không khỏi nghi ngờ hỏi cô ta. Mà cô ta không nói chuyện của Lâm Vân, lôi áo lót Vân Tầm Miên ra làm gì? Bởi vì em chính là chủ tịch của Hồng Tường, chị nói xem em có nên cười không? Tô Tĩnh Như đột nhiên cảm giác Hàn Vũ Tích không hạnh phúc hơn mình gì, ít nhất cô ta còn không biết chồng mình ở nơi nào. À, thật xin lỗi, chị chỉ là... Mà em vừa nói gì? Hàn Vũ Tích lập tức đứng lên, nàng cũng không ngu ngốc. Trong nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng, Lâm Vân, chỉ có Lâm Vân mới có tài năng như vậy, chẳng lẽ thực sự là Lâm Vân? Đúng vậy, Hồng Tường Phụng Tân chính là do Lâm Vân quản lý. Nói cách khác, bộ áo lót bằng Vân Tầm Miên mà chị hoài nghi kia chính là do Lâm Vân làm ra. Chính anh ấy đã làm ra áo lót khiến nữ nhân trên toàn thế giới này yêu mến. Hơn nữa, những hiệu quả của Vân Tầm Miên trên quảng cáo cũng là sự thật, bởi vì em đã mặc thử nó một lần. Nói tới đây, Tô Tĩnh Như lại càng bội phục Lâm Vân. Rõ ràng có thể làm ra được thứ như vậy, hắn thật là giỏi. Hàn Vũ Tích lần nữa sững sờ. Thật sự là Lâm Vân làm? Anh ấy lại có thể làm ra được áo lót quanh động như vậy? Anh ấy đã nói qua, anh ấy biết mọi thứ. Mình biết rõ anh ấy nói thật. Không, tuy mình biết. Chẳng lẽ mình không có chút hoài nghi nào sao? Chính là Lâm Vân thật sự cái gì cũng biết. Bởi vì ngay cả áo lót, anh ấy cũng có thể làm cho nó nổi tiếng. Em đã nói, từ nay về sau em sẽ không hoài nghi anh, nhưng em lại hoài nghi Vân Tầm Miên. Tuy nhiên, hiện tại em tin, bởi vì nó là do anh làm. Vô luận như thế nào, anh đều là chồng của em biết rõ anh có thể. Anh ấy, có thể, mình biết rõ. Nét mặt của Hàn Vũ Tích biểu lộ sự kiêu ngạo nhàn nhạt. kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ không son phấn, làm cho người ta có cảm giác tự ti, mặc cảm. Tô Tĩnh Như chính đang tự hào vì mình có một người quản lý như vậy. Nhưng phát hiện ra, sự kiêu ngạo thoáng qua trên mặt Hàn Vũ Tích, trong lòng lại đau xót. Một dạng chua xót khó nói thành lời trào dâng. Mình tự hào vì Lâm Vân giúp công ty kiếm được thanh danh và tài phú lớn như vậy, mà Hàn Vũ Tích kiêu ngạo bởi vì Lâm Vân đơn giản là chồng của cô ấy. Vì cái gì không cho ta gặp được anh ấy trước? Vì cái gì vợ của anh ấy lại xinh đẹp như vậy? Lần đầu tiên Tô Tĩnh Như có chút ghen ghét với cô gái khác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia. Tuy nhiên, khi cúi đầu nhìn trước ngực mình, tâm tình mới chút cân đối. Dù sao, mình vẫn hơn Hàn Vũ Tích một thứ. Mình có cái áo ngực do chính Lâm Vân thiết kế. Hai người đều là nữ nhân tinh tế. Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như cúi đầu nhìn ngực của cô ấy. Lập tức, biết cô ấy nhất định đang mặc cái áo lót bằng vân tầm miên do Lâm Vân làm ra. Trong nội tâm cũng có chút chua. Chính mình là vợ của anh ấy. Cho dù anh ấy không muốn thừa nhận, nhưng người khác đều mặc áo lót do anh ấy làm ra. Vì sao đến hiện tại mình còn không có? Đợi lát nữa, nhất định phải đi mua về một bộ. Tuy nhiên có thể mua được sao? Mình đã nhìn quảng cáo trên TV. Với cái giá của nó, với sự hút hàng của nó, mình cũng không thể mua nổi. Nhìn chằm chằm vào ngực của Tô Tĩnh Như, nàng thật muốn cô gái ấy bán cái áo ngực đó cho mình. Tuy nhiên, nàng cũng biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Không nói Tô Tĩnh Như khẳng định rất yêu mến cái áo lót này. Hơn nữa, Tô Tĩnh Như cũng có ý với Lâm Vân. Không được, hiện tại mình muốn đi Phụng Tân tìm Lâm Vân. Tô Tĩnh Như thấy Hàn Vũ Tích nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Trong nội tâm không khỏi đắc ý, lại có chút xấu hổ. Vì sao Hàn Vũ Tích lại có điểm giống với Lâm Vân trong lời kể của Di Tỷ như vậy? Lúc ấy, Di Tỷ cũng nói Lâm Vân nhìn không chớp mắt vào bộ ngực của chị ấy. Chả lẽ là do gả chồng theo chồng? À, Hàn Vũ Tích nhận ra mình có chút thất thố, liền ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Rất là không có ý tứ thoáng nhìn qua Tô Tĩnh Như, rồi khẩn trương hỏi. Tĩnh Như, cái vòng cổ này là của chị có thể lấy nó trở về không? Hàn Vũ Tích quyết định, cho dù Tô Tĩnh Như không đồng ý, nàng cũng sẽ không trả lại cho Tô Tĩnh Như, bởi vì nó vốn là vật của mình. Nàng không muốn lại mất tưởng niệm, vì khi nó mất đi, nàng mới biết nó trân quý như thế nào. Tô Tĩnh Như đau xót trong lòng, nhìn ánh mắt chờ mong của Hàn Vũ Tích. Nàng biết cái vòng cổ mình thích nhất này đã không còn thuộc về mình. Khi mình lục được cái vòng cổ này trong túi áo của Lâm Vân, nàng cũng cảm giác được một ngày nào đó, nó sẽ không còn ở bên cạnh mình, mặc cho nàng rất yêu thích nó. Thấy ánh mắt do dự và không muốn của Tô Tĩnh Như, trái tim của Hàn Vũ Tích lại siết chặt. Chẳng lẽ cái vòng này thực sự là do Lâm Vân đưa cho cô ấy? Nếu là như vậy, mình có lý do gì để lưu lại cái vòng này không? Kỳ thực, ngày đó sau khi em và Lâm Vân ăn cơm xong ở đây, bởi vì em có chút lạnh, Lâm Vân liền cởi áo khoác của anh ấy cho em mặc. Sau đó, lúc anh ấy tiễn em trở về, em đã quên trả lại cái áo khoác cho anh ấy. Còn cái vòng này chính là em lấy được từ trong cái áo khoác đó. Đây không phải là đồ vật của em, chỉ là vợ của Lâm Vân, đương nhiên chị có thể lấy về. Tuy Tô Tĩnh Như phi thường muốn giữ lại cái vòng cổ, nhưng nàng biết rõ, Hàn Vũ Tích lưu luyến cái vòng còn hơn mình nhiều. Thậm chí, nó như trở thành một phần tính mạng của cô ấy vậy. Hóa ra không phải Lâm Vân đưa chiếc vòng này cho Tô Tĩnh Như. Trong lòng Hàn Vũ Tích trở nên dễ dàng và vui mừng hơn. Tuy nhiên, lại nghĩ tới, vì sao cái vòng cổ này lại ở trong tay của Lâm Vân? Chẳng lẽ là do anh ấy nhặt được từ trong đống rác? Không biết lúc anh ấy nhặt cái vòng cổ này lên, anh ấy có đau lòng không? Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. Từ nay về sau, em vĩnh viễn sẽ không đánh mất tưởng niệm một lần nữa. Chương 118 Ám toán. Thấy Hàn Vũ Tích ngơ ngác cầm vòng cổ, trong mắt lúc thì xuất hiện tự trách, lúc thì xuất hiện đau khổ. Tô Tĩnh Như dù đần cũng đoán ra được quan hệ của Lâm Vân và vợ của hắn có chút kỳ quái. Mình chỉ mang theo một cái vòng cổ tới, nếu mang theo những thứ khác của Lâm Vân, không biết cô nàng Hàn Vũ Tích có muốn lấy luôn không? Nếu như cô ấy muốn, mình có thể không cho cô ấy sao? Dù sao, Hàn Vũ Tích mới là vợ của Lâm Vân. Nhìn Hàn Vũ Tích coi chiếc vòng như bảo bối như vậy, Tô Tĩnh Như liền biết, chiếc vòng này có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại trong tay của mình. Trong nội tâm có chút hối hận vì đã mang theo vòng cổ tới. Tuy nhiên, trong chớp mắt lại nghĩ, thứ này dù sao cũng không phải do Lâm Vân đưa cho mình, cho dù mình yêu mến, cũng không thuộc về bản thân. Nhưng không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại gọi cái vòng là tưởng niệm, mặc dù biết nếu hỏi Hàn Vũ Tích về vấn đề này có chút không lễ phép, nhưng Tô Tĩnh Như vẫn không nhịn được muốn hỏi. Tuy nhiên, nàng còn chưa mở miệng, Hàn Vũ Tích đã nói chuyện. Chỉ muốn đi phụng tân. Hàn Vũ Tích nghĩ nửa ngày mới kiên quyết nói. Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Tô Tĩnh Như lại chua xót. Cô ấy đã biết Lâm Vân ở đâu, muốn đi tìm chồng của cô ấy. Còn mình thì sao? Cũng đi theo sao sao? Nhưng mình là cái gì của hắn? Nhưng nàng thực sự muốn gặp lại Lâm Vân, nên không áp chế được tâm sự, liền nói. Em cũng đi với chị tới Phụng Tân. Tô Tĩnh Như đã đợi không kịp cùng phụ thân tới Phụng Tân, bởi vì nàng không muốn đi muộn hơn Hàn Vũ Tích. Hiện tại chị muốn đi luôn, em cũng đi luôn sao? Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Như. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cô nàng Tô Tĩnh Như này không chỉ đơn giản là có ý tứ với Lâm Vân. À, vậy thì em cũng đi luôn, em đi với chị. Tô Tĩnh Như thật không ngờ Hàn Vũ Tích nóng vội như vậy. Nàng còn chuẩn bị hẹn Hàn Vũ Tích ngày mai đi, ít nhất cũng nên trở về nói với phụ thân một câu. Nhưng cô ấy đã muốn đi, thì mình cũng đành phải đi theo. Nàng thực sự không muốn tối nay Hàn Vũ Tích một mình gặp Lâm Vân, cho nên nàng không chút do dự đáp ứng. 2 giờ chiều sẽ có một chuyến máy bay, chúng ta nên đi luôn, nếu không sẽ chậm chuyến bay. Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích còn đang kinh ngạc, vội vàng đổi chủ đề, nhưng khuôn mặt đã có chút đỏ. Từ lúc hai mỹ nữ kia vào quán ăn, chỉ thấy bọn họ nói chuyện, chưa tới một tiếng đồng hồ liền đi. Ngay cả thức ăn trên bàn cũng không thấy động, khiến người bồi bàn có chút buồn bực. Trải qua cả đêm tu luyện, Lâm Vân mới chỉ khôi phục được một nửa lực lượng tinh vân. Dù cố thế nào đi nữa, cũng không thể tăng thêm. Thở dài một tiếng, hắn biết mình đã bị thương tới căn bản. Phải rời khỏi nơi đây thôi, đi tìm một nơi có linh khí nhiều hơn. Nghĩ tới mình bị Lý Gia truy sát, hoảng sợ như chó nhà có tang, Lâm Vân liền đầy một bụng căm tức. Sau này vô luận như thế nào cũng phải lấy lại trang diện. Hiện tại, hắn thầm nghĩ trở lại phòng trọ, cầm lấy đồ đạc, rồi rời đi Phụng Tân. Lâm Vân một mực đợi tới khi giờ tan tầm, bởi giờ này người đi lại tương đối nhiều, trộn lẫn vào trong đó sẽ khiến người khác không chú ý. Lâm Vân mua một cái kính râm ở quầy hàng gần nhà ga tàu điện ngầm, lại mua một cái quần thể thao, tìm nơi hẻo lánh mặc vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bị thương ở chân, Lâm Vân lo lắng có người phát hiện ra nên mới mua cái quần dài thể thao đó mặc vào. Làm như vậy sẽ không bị chú ý, nhưng chỉ là mặc hai cái quần nên hơi nóng. Quả nhiên, buổi trưa ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều người đi lại. Lâm Vân đeo kính râm đứng ở chỗ chờ tàu điện ngầm cũng không khiến người khác chú ý. Người đeo kính râm như vậy rất là nhiều. Đột nhiên, Lâm Vân có cảm giác như bị rình mò. Hắn cảm giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện dị thường gì. Trong lòng thầm nghĩ, không phải do mình quá lo lắng à. Nhưng nếu ở một nơi như vậy mà mình bị vây quanh, khả năng chạy trốn là rất nhỏ, thậm chí có thể nói là bằng zero. Bởi vì thực lực của hắn hiện tại như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Tuy vẫn hơn xa người bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện một cao thủ như Lý Nghĩa, vậy là hắn xong đời. Bất quá, loại người như Lý Nghĩa chắc cũng không phải là nhiều. Cam Giao. Lâm Vân rõ ràng trông thấy Cam Giao đứng ở cách hắn không xa. Nàng đang cúi đầu, không ngừng ấn vào điện thoại, không biết nàng nhắn tin hay làm gì. Hiện tại, Lâm Vân không muốn đi sang bắt chuyện với Cam Giao. Ai biết trong lúc này có hay không có người theo dõi mình. Đột nhiên, một người nam tử mặc áo sơ mi màu đen từ bên cạnh xông tới, đoạt lấy cái túi xách đeo trên vai của Cam Giao, rồi định chạy trốn. Cam Giao lập tức phản ứng, biết y muốn ăn cướp, liền giữ chặt túi xách của mình lại. Lâm Vân thấy thế, cơ hồ không chút do dự, lập tức xông tới. Người nam tử kia đột nhiên buông tay ra, dùng chân đạp vào Cam Dao. Cam Dao bởi vì đang dùng sức kéo, còn bị đạp một cước, thân thể không tự chủ được, lùi lại đằng sau. Mắt thấy sắp ngã xuống ray tàu điện ngầm, Lâm Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, không quan tâm tới tên cướp kia, vội vàng chạy tới, kịp thời chụp được nửa người của Cam Dao trước khi nàng rơi xuống đường ray. Thanh âm ầm ầm vang lên, tàu điện ngầm đã đi tới, đây là tàu điện ngầm số 7, không dừng ở trạm này. Lâm Vân bắt được Cam Dao, nhẹ nhàng thở ra, liền đẩy nàng lùi lại ở vị trí an toàn. Lâm Vân đang muốn lui lại theo, đột nhiên có một cơn gió ập tới. Không tốt, Lâm Vân lập tức biết mình bị ám toán, thậm chí tên ám toán kia còn muốn hại cả Cam Dao, phỏng chừng y đợi lúc mình cứu Cam Dao mới ra tay. Bọn khốn kiếp này, nếu mình tới muộn một chút, Cam Dao phải chết không nghi ngờ. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, lực trước chưa hết, lực sau đã sinh. Xe lửa vừa tới nên tốc độ rất nhanh, Lâm Vân biết mình không còn cách nào để né tránh, không chút nghĩ ngợi, bắt lấy cái chân đang muốn tập kích mình kia, rồi vung mạnh. Đôi chân này chính là của tên nam tử mặc áo sơ mi màu đen kia. Chân của y bị Lâm Vân bắt được rồi vung mạnh, khiến cả người y đều rơi xuống ray tàu trước cả Lâm Vân. Lâm Vân đồng thời cũng bị lực quán tính cực lớn kéo xuống đường ray tàu điện ngầm. Rầm rầm, tàu điện ngầm ngay lập tức đi qua chỗ đó, hai người thì không thấy bóng dáng. Lúc Cam Dao được Lâm Vân đẩy tới chỗ an toàn, nàng liền biết hẳn là Lâm Vân, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không quên hương vị trên người của hắn. Trong giây lát đó, nàng quên mất chuyện mình bị mất túi sách mà chỉ có niềm vui sướng khi gặp lại Lâm Vân. Nhưng về sau, nàng lại nhìn thấy Lâm Vân rơi xuống đường ray, rồi tàu điện ngầm đi qua, Lâm Vân thì không thấy. Lâm Vân! Cam Dao như xé rách cuốn họng kêu lên, liền hôn mê tại chỗ. Chương 119. Cô gái đuổi theo chiếc xe lửa. Tàu điện ngầm số 7 không dừng lại, mà tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh đi qua. Người ta chỉ có thể thấy có vết máu loang lổ ở ray tàu điện ngầm. Cam Dao rất nhanh được người xung quanh cứu tỉnh. Khi tỉnh lại, Cam Dao ngơ ngác nhìn mọi người. Đợi khi một vài nhân viên bảo vệ ga tàu điện ngầm đi tới, nàng mới nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi. Lâm Vân! Cam Dao nhìn vết máu loang lổ ở đường ray, đột nhiên nổi điên, chạy xuống đường ray, rồi dọc theo vết máu, điên cuồng chạy. Không ai nghĩ tới cô gái vừa mới hôn mê, khi tỉnh dậy lại làm ra hành động như vậy. Đợi khi mọi người kịp phản ứng, Cam Dao đã chạy đi được rất xa. Tàu điện ngầm số 6 bị loa phát thanh thông báo dừng khẩn cấp ở sân ga. Nhân viên công tác lập tức dọc theo bên ngoài tàu điện ngầm, đuổi theo cô gái như nổi điên nhảy xuống đường ray kia. Cam Dao chạy tới, khi toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, nhưng nhìn thấy vết máu loang lổ kia, nàng vẫn cố gắng chạy theo. Nàng nghĩ chỉ là Lâm Vân đang ở phía trước. Chỉ cần mình đuổi tới là có thể thấy Lâm Vân, nhưng vì sao Lâm Vân phải ở phía trước? Nàng một mực không muốn suy nghĩ tới. Tàu điện ngầm số 7 đã sớm không thấy tung tích. Khi Cam Dao đuổi tới ngoài phạm vi nhà ga, vết máu trên ray tàu điện ngầm càng ngày càng nhiều. Cam Dao lúc này mới phản ứng tới. Vì sao mình phải đuổi theo Lâm Vân? Lâm Vân! Cam Dao thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, nghĩ tới Lâm Vân còn ở đáy tàu điện ngầm, lại lần nữa nổi điên chạy về phía trước. Giống như nếu bản thân chạy chậm một chút, sẽ không đuổi kịp được tàu điện ngầm phía trước vậy. Nước mắt đã rơi đầy mặt. Cam Dao không biết lấy đâu ra sức lực, có thể trèo chống nàng, tiếp tục đuổi theo. Một tiếng oanh vang lên. Trong nháy mắt, mưa to đã trút xuống. Vết máu mơ hồ trên đường ray nhanh chóng bị mưa xối đi, chỉ còn lại vài vết. Nhưng Cam Dao vẫn y nguyên, không biết mệt mỏi, đuổi theo. Vài nhân viên công tác chạy đằng sau đã mở dù che mưa chạy tới, muốn ngăn cản Cam Dao tiếp tục chạy trên đường ray. Đoạn đường ray xe lửa của nhà ga tàu điện ngầm Tân Hợp này được xây trên mặt đường, hai bên có lan can cách ly. Những lan can này bởi tồn tại thời gian lâu nên cứ cách một đoạn lại có một chỗ bị hỏng. Tuy đã được sửa chữa nhưng do đoạn đường ray này quá dài, nhất thời không thay đổi hết. Vì vậy, nhân viên bảo vệ nhà ga từ lan can cách ly đi vào đường ray cũng không khó khăn. Đường Tử Yên vừa mới đi tới chuyến tàu điện ngầm số 6 thì phát hiện một màn này. Bóng lưng của Cam Dao tuy mơ hồ, nhưng Đường Tử Yên vẫn nhận ra là cô ấy. Trong lòng nàng cả kinh, không biết Cam Dao xảy ra chuyện gì.